Quân Thê, chương 21:21, chuyện xảy ra hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Nhan thở sâu, hít lấy không khí lạnh chui vào miệng mũi. Nàng cần như vậy để ổn định lại thần kinh đang hưng phấn đến muốn ngất đi đại tỷ, sao còn chưa đi qua. Khóe miệng hơi cong, tâm tình tốt không nhịn được mỉm cười, lại thấy Khổng Hân từ phía sau đi tới. Bộ dáng tươi cười ngưng trệ, xem ra cũng không phải là vạn sự đều được hài lòng. Chí ít người không muốn gặp vẫn đang thường xuyên xuất hiện ở trước mắt. Nàng một lòng siêu nghĩ cách để phòng ngừa kiếp nạn kiếp trước, còn không có suy nghĩ tốt đối xử với Khổng Hân thế nào. Dù cho hiện tại Khổng Hân vô tội, nàng cũng làm không được rộng lượng tha thứ. Khổng Nhan thu liễm lại, liếc mắt nhìn gương mặt hơn phân nửa được che đậy dưới mũ áo choàng của Khổng Hân, nhếch miệng nói. Bây giờ liền đi qua, dứt lời xoay người rời bước, thái độ lãnh đạm. Khổng Hân cắn cắn môi, có gì đặc biệt hơn người. Trừng mắt nhìn bóng lưng Khổng Nhan rời đi, không khỏi lại nghĩ đến, Hiểu Sinh Hận, danh chấn kinh thành mùa thu năm nay, trong lòng không hiểu là tư vị gì, lại nghĩ đến mỗi lần mẫu thân giúp nàng ta chỉnh lý 10 dặm hồng trang, luôn không ngại phiền mà thuyết giáo nàng, nhất thời nhịn không được hung hăng dậm chân. Cái gì gọi là đồ cưới càng so ra kém, thì càng cần học cách quản lý. Nàng có gì kém hơn nàng ta? Chẳng phải chỉ sinh ra muộn hơn 2 năm sao? Càng nghĩ càng giận, nhưng đến cùng tuổi tuy còn nhỏ, miệng đã là không cam lòng oán hận nói. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Vừa dứt lời, liền nghe nhũ mẫu ở xua lưng kêu lên. Tiểu thư, Khổng Hân gần đây đã quen không kiên nhẫn nghe người khác giảng đỏ, nhưng biết chính mình vừa mới nói vậy là không ổn, thở ra một hơi, đánh gãy lời nhũ mẫu, tận lực tâm bình khí hòa nói. Mà, ta biết. Chúng ta đi thôi. Khổng Nhan đã sống tách biệt với quần thể 12 năm, bên người lại đều là người hầu thân cận, tính tình không tránh khỏi có chút thẳng thắn, thiếu đi mấy phần nhân nhượng ngoài mặt, đối với những người ở địa vị thấp hơn, vô tình có chút không chu đáo. Thấy Khổng Hân không lập tức đuổi theo, nàng cũng không nghĩ nhiều, tự thấy mình đã nể mặt, lại thêm trời đông giá rét, nhanh đã thấy đói, nên gia tăng cước bộ đi đến nơi được vây lại. Vây một bên rừng cây quan đảo, dựa vào phương hướng của cây để vây thành vòng tròn, chỉ trở lại lối đi gần nửa trượng giữa hai gốc cây. Xe ngựa dừng lại không lâu, vòng vây cũng chỉ mới vây xong, mấy bà tử thô kệch còn đang dọn bàn bên trong, Vương thị cũng chưa tới, đoán chừng còn ở trên xe ngựa, đến cùng là đương gia phu nhân, không thể giống nàng ra ngoài sớm hoạt động gân cốt. Phùng Mama nhìn qua mảnh đất được vây bên trong, cau mày nói. Đến sớm rồi, đợi ở bên ngoài thêm lát nữa đi. Tránh bị va chạm. Khổng Nhan thờ ơ rời khỏi vòng vây, vừa quay người chỉ thấy Khổng Hân đang đi về hướng bên này, nàng thật sự không kiên nhẫn đi ứng phó nàng ta, liền thu hồi ánh mắt đi lên phía trước, nhưng cũng không dám đi xa, đi đến vòng vây bên kia, thấy đã kéo khoảng cách với Khổng Hân hơn nửa trượng liền dừng lại. Không có chuyện gì nên nhìn quanh, đã thấy sau vòng vây đầu kia là một con đường nhỏ, một tấm bia đá phủ đầy tuyết đứng vững vàng bên đường. Khổng Nhan trong lòng không khỏi vì vậy mà siết chặt, chỉ vào con đường phía trước hỏi. Vì sao lại có hai con đường song song? Chấm, trong thanh âm bất giác có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Mama kiến thức rộng rãi, nghe Khổng Nhan khẩn trương hỏi. Bà kinh ngạc nhìn thoáng qua Khổng Nhan, cẩn thận nói. Hai con đường này cách nhau một rừng cây nhỏ ở giữa, lại nhìn độ lớn nhỏ của khu rừng này, xem chừng càng đi về phía trước một chút. Hai con đường này sẽ giao nhau. Nói xong thấy Khổng Nhan một mực chỉ vào tấm bia đá, không khỏi cười một tiếng. Đường đến Lương Châu chỉ có một, nhìn tấm bia đá kia xem chừng là cột mốc Lương Châu. Cái gì, bia đá kia là bia đá khác chữ, Lương Châu, Khổng Nhan hoảng hốt lùi về sau một bước, làm sao có thể? Không phải đã tiến vào lãnh thổ Lương Châu rồi sao? Tiểu thư người làm sao vậy? Có chuyện gì không đúng sao? Thấy Khổng Nhan sắc mặt trắng đi. Một mặt dáng vẻ không thể tin, Phùng Mama giật mình, đây là làm sao rồi? Nghe thấy tiếng hỏi thăm, quay đầu lại thấy đôi mắt lo lắng của Phùng Mama, Khổng Nhan cưỡng chế mình chấn định một chút, nàng không thể thần hồn nát thần tính như vậy được. Khổng Nhan lắc đầu, đang muốn nói với Phùng Mama không có việc gì, chỉ nghe một âm thanh thô to vang lên. Bên kia có phú hộ, thanh âm có chút xa, không đợi nghe được rõ ràng. Chỉ thấy một đám người chen lấn chạy về hướng này. Đó là đám nạn dân mặc áo bông rách rưới. Cách chương.